Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Lão đại, ngươi không tử tế, mấy ngày kế tiếp, ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Duy nhất đáng nhắc tới, có lẽ chính là Diệp Băng băng lực tu vi. Cuối cùng từ thất đoạn bạo băng lực, tăng lên tới bát đoạn bạo băng lực cấp độ. Phải biết từ thất quang sơn đột phá, đều không khác mấy đi qua hơn một tháng thời gian. Diệp Băng thế nhưng là có được bản mệnh công pháp yêu nghiệt. Thời gian dài như vậy mới đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Hắn cảm giác đã là chậm vô cùng. Bất quá ý nghĩ như vậy nếu như bị bên ngoài rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ biết. Chỉ sợ Diệp Băng cũng phải bị nước bọt chết đuối. Một tháng đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới nếu là còn chậm mà nói. Vậy bọn hắn một năm đột phá một cấp, chẳng phải là có thể so với ốc sên. Đối với dạng này đột phá, Diệp Băng cũng có chỗ suy đoán, có thể là bởi vì hắn lần thứ nhất đúc khí, dẫn động lâu không đột phá băng lực khí tức, lại thêm lực lượng linh hồn đạt được một loại thi triển. Lúc này mới có thể đột phá đến bát đoạn bạo băng lực. Cho nên đột phá qua sau đó Diệp Băng, nhất thời ngứa tay, muốn luyện tập lại một cái thuật đúc khí, lại là phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mình trên thân. Lại không có cấp thấp đúc khí tài liệu. Đương nhiên, nếu như Diệp Băng đồng ý gia nhập chú khí doanh, nơi đó vật liệu tự nhiên là có thể giá thấp mua vào. Nhưng bởi vì trước đó Tôn Đồng Vân Hòa Sơn đám người thái độ, để hắn đối chú khí doanh không có quá nhiều hào cảm, cũng không muốn thiếu quá nhiều nhân tình. Soạt, Diệp Băng vén rèm mà ra, sau đó liền thấy hai bóng người đứng tại chính mình trước chướng. Rõ ràng là Nghiêm Phong cùng Tần Nhược, bất quá cái này sắc mặt hai người đều khá là u oán. Nhìn tựa như Diệp Băng làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình bình thường. Nghiêm Phong vẫn như cũ là nhị đoạn bạo băng lực, có thể Tần Nhược khí tức trên thân lại là để Diệp Băng hơi sững sờ. Bởi vì cái này xuất từ Tần gia thiếu nữ, rõ ràng là đột phá đến cửu đoạn đại băng lực cấp độ. Mặc dù Diệp Băng đối đột phá của mình tốc độ có chút không hài lòng, nhưng hắn biết, cũng chính là mình có được bản mệnh công pháp, mới có thể đột phá nhanh như vậy, đổi thành phổ thông người tu luyện, mấy tháng thời gian đột phá một cấp, cái kia đều tính mau, có thể Tần Nhược lại là tại cái này thời gian 2-3 tháng bên trong liên tiếp phá 2 cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới bạo băng lực cấp bậc. Tốc độ tu luyện dạng này, chỉ sợ so với Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn đến đều cường hãn hơn mấy phần. Lão đại, ngươi không tử tế, ngay tại Diệp Băng lòng sinh lúc cảm khái, Nghiêm Phong đột nhiên mở miệng lên tiếng, mà lời này nếu như bị mặt khác băng hoàng trung đội binh sĩ nghe được. Chỉ sợ đều sẽ quá sợ hãi, gia hỏa này cũng dám nói đô thống đại nhân không tử tế. Là chán sống sao? Chỉ là còn lại mấy cái bên kia người không biết là Nghiêm Phong sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì hắn hiểu rõ Diệp Băng tính nết, biết vị này cùng cái kia đã từng thiết huyết chung đội đô thống Tiêu Thiết hoàn toàn không giống. Cũng sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Nghiêm Phong, tiểu tử ngươi lại trúng cái gì gió? Đối với những này chính mình vừa vào Hàn Thiết quân liền đi theo đồng bọn của mình. Diệp Băng luôn luôn rất là tha thứ. Cười mắng một câu, bất quá trong lòng cũng là thật sự là nghi hoặc, cái này, không tử tế, nói chuyện, đến cùng từ đâu mà đến. Đội trưởng, người đi đúc doanh vậy mà không mang theo chúng ta, cái này ngược lại cũng thôi, tại sao muốn mang lên ôn quyền tên kia? Không đợi Nghiêm Phong nói chuyện, Tần Nhược cũng là một mặt u oán nhìn xem qua đây. Đối với Nghiêm Phong, nàng tự hỏi cùng Diệp Băng quan hệ muốn càng thân thiết hơn một chút. Dù sao một đoạn thời gian trước nàng gặp qua Diệp Băng phụ mẫu, lại đã trải qua rất nhiều đại sự, trải qua mấy ngày thời gian lên men, Diệp Băng tại chú khí doanh náo ra những sự tình kia. Tại toàn bộ Hàn Thiết quân bên trong đã không phải là bí mật gì. Bỏ lỡ náo nhiệt như vậy, mấy vị này tự nhiên là lòng sinh phiền muộn. Ngoại trừ Lâm Hưu Nhạc dơ cao mấy người cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ bên ngoài. Nghiêm Phong cùng Tần Nhược lại một mực canh giữ ở Diệp Băng ngoài trướng. rốt cục chờ đến vị này đô thống đại nhân. Chỉ là Nghiêm Phong cùng Tần Nhược mặc dù khẩu khí u oán, nội tâm kỳ thực khiếp sợ không thôi. Cùng mặt khác Hàn Thiết quân binh sĩ một dạng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vừa vào Hàn Thiết quân 3 tháng liền đem một tên đô thống lôi xuống ngựa thiếu niên. Lại còn là một vị thực lực không tầm thường chú khí sư. Diệp Băng ở trong chú khí doanh, lấy phàm giai cấp thấp vật liệu, rèn đúc ra một thanh trung phẩm phàm khí, lại dùng phàm giai cao cấp vật liệu, rèn đúc ra một thanh hạ phẩm thiên khí, mà cái này hai chuôi vũ khí, vậy mà đều có được hiệu quả đặc biệt. Việc này sau khi truyền ra, Diệp Băng truyền kỳ đô thống thanh danh, tự nhiên lần nữa nước lên thì thuyền lên. Nhất là Nghiêm Phong bọn hắn biết được Diệp Băng đem món kia có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí, tiện tay ném cho Ôn Quyền sau đó, đương nhiên phải không thăng bằng. Đối với chuyện này, Ôn Quyền có thể không có nửa điểm che giấu, ngược lại giống như là một loại vinh quang đồng dạng khắp nơi khoe khoang. Dẫn tới một mảnh lòng ghen tị, bởi vì không ít cao cấp tiểu đội trưởng cũng chỉ có một thanh không có hiệu quả đặc biệt trung phẩm thiên khí thôi. Nghiêm Phong mặc dù xuất từ đế đô một trong tam đại gia tộc, có thể bởi vì băng lực tu vi cùng tuổi tác quan hệ, gia tộc cũng sẽ không đem một chút quá cao cấp vũ khí cho hắn, để tránh bị người ngấp nghé. Bởi vậy Nghiêm Phong sử dụng vũ khí chỉ là một thanh hạ phẩm thiên khí, mà lại không có hiệu quả đặc biệt. Đến mức Tần Nhược, càng là chỉ có một thanh thượng phẩm phàm khí, một mực mộng tưởng đạt được một thanh thiên khí cấp bậc vũ khí. Ta mặc kệ, lão đại ngươi nếu là không cho ta một thanh có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí, ta hôm nay liền ỉ ở chỗ này không đi. Nghiêm Phong dù sao cũng là đế đô một trong tam đại gia tộc thế tử, giờ phút này lại giống như là một cái vô lại đồng dạng đùa nghịch lên đục đến. Làm cho một bên Tần Nhược cũng không khỏi trợn trắng mắt. Bất quá Tần Nhược mặc dù không có Nghiêm Phong dạng này ra mặt dày, sắc mặt nhưng cũng là có chút chờ mong. Trên thực tế nàng cùng Nghiêm Phong ý nghĩ một dạng, đó cùng Diệp Băng giao tình chẳng ra sao cả. Ôn Quyền đều có thể có một thanh hạ phẩm thiên khí, hơn nữa còn có hiệu quả đặc biệt, Diệp Băng không có lý do nặng bên này nhẹ bên kia. Nguyên lai là bởi vì cái này, Nghiêm Phong cái này vô lại ngôn ngữ, Diệp Băng đồng thời không có sinh khí, ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, một thanh hạ phẩm thiên khí mà thôi, nhìn đem các ngươi thèm ăn, yên tâm, ta tặng cho các ngươi mấy cái này huynh đệ vũ khí, tuyệt đối viễn siêu cái kia tiểu viêm truy. A ha, ta liền biết lão đại tốt nhất rồi, khẳng định sẽ đem đồ tốt lưu cho chúng ta. Nghe được Diệp Băng lời này, Nghiêm Phong nơi nào còn có bộ kia vô lại bộ dáng. Nghe được hắn một tiếng reo hò, thực sự không có lập tức liền để Diệp Băng xuất ra vũ khí. Hắn hay là biết được tiến thối. Trên thực tế Diệp Băng bao cổ tay bên trong, có không ít linh khí cấp bậc vũ khí, thậm chí không thiếu thượng phẩm linh khí. Có thể là vật như vậy hắn nhưng cũng không dám lấy ra. Đến lúc đó cuộc sống của hắn liền sẽ không còn như vậy thanh tĩnh. Các ngươi biết đế đô nơi nào bán đúc khí tài liệu địa phương sao? Cho ra hứa hẹn sau đó, Diệp Băng câu chuyện nhất chuyển hỏi ra âm thanh đến. Chính hắn đối đế đô này Hàn Nguyệt Thành hai mắt đen thui. Lại là biết hai vị này lâu tại đế đô, hẳn là sẽ so với chính mình quen thuộc được nhiều. Đúc khí vật liệu, nghe vậy Nghiêm Phong sững sờ. Muốn nói đúc khí vật liệu nhiều nhất gần nhất địa phương, không phải liền là chú khí doanh sao? Ở nơi đó có thể dùng quân công điểm tích lũy đổi được. Bất quá nghĩ đến đây vị đô thống đại nhân trên người quân công điểm tích lũy, hắn liền trong nháy mắt bình thường trở lại. Hết chương.